Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 624, nhập bọn. Ba ngày sau đó, Tiền Thương Nhất nhận được nhân vật hơ khô thẻ che thông chi. Rất nhanh, bọn họ muốn rời đi này một điện ảnh thế giới. Nhưng là không hề nghi ngờ, bộ phim này cũng không có kết thúc. Chỉ là thuộc về bọn hắn phần diễn đã kết thúc. Tại đoạn thời gian này bên trong, trên cơ bản đều là hát tại cùng Văn Thành Trí trao đổi. Chỉ là có thể sử dụng luyện kim thuật điểm này. Đối Văn Thành Trí đến nói, hát tầm quan trọng liền đã áp đảo ba người phía trên. Đây là vô luận như thế nào đều không thể vượt qua Hồng Câu. Văn Thành Trí mảnh vụn linh hồn nói qua nội tâm ý tưởng. Bởi vậy ba người cũng có thể suy đoán ra lúc này Văn Thành Trí cảm thụ. Vật chất vĩnh viễn sẽ không thiếu thốn Văn Thành Trí. Thầm nghĩ được càng nhiều hơn chính là trên tinh thần nhu cầu. Mà bây giờ trước mắt vừa lúc xuất hiện một cái cùng mình có tiếng nói chung người. Hắn đương nhiên càng coi trọng hát. Đương nhiên cũng không phải là nói ba người không có ra sân cơ hội. Tại hỏi thăm thăm dò quá trình thời điểm. Tiền Thương Nhất ba người bên trong mỗi một người sẽ bị phóng xuất. Nói tiếp thuật chính mình tại Cooper cổ quốc trải qua sự tình. Theo thành phố Das đến thành phố Linxi, lại đến mới kinh thành phố. Trên đường đi chứng kiến hết thảy. Bởi vì những nội dung này đều không liên quan đến cơ mật. Cho nên ba người lựa chọn chi tiết báo cho. Nhưng khi này một ít dâu ria sự tình sau khi nói xong. Ba người sẽ không thể không đứng trước trọng yếu nhất lựa chọn. Này một lựa chọn đối hát đến nói cũng trọng yếu giống vậy. Đầu tiên là Văn Thành Trí mảnh vụn linh hồn vì sao lại biến mất. Nếu như dùng không biết đến trả lời. Đổi một người bình thường. Khả năng còn có cơ hội qua loa đi qua. Thế nhưng là đối với Văn Thành Trí loại người này đến nói. Muốn dùng loại phương thức này đến nhường hắn giải trừ hoài nghi. Hiển nhiên là thiên phương dạ đàm. Tiếp theo là nhường Cooper Văn Minh diệt vong nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Sau đó là có quan hệ Văn Thành Trí tự thân triết học tam vấn đề. Cuối cùng thì là như thế nào nhường Cooper Văn Minh tiếp tục kéo dài kế hoạch? Trừ này một ít bên ngoài. Còn có Tiền Thương Nhất tại vỡ vụn thời gian bên trong nghe được những lời kia. Vừa vặn chỉ là bằng vào trực giác. Tiền Thương Nhất đều có thể cảm nhận được tại bộ phim này chỗ sâu còn ẩn giấu đi chưa hề bị biết. Được bí mật, những lời kia, bởi vì hát tồn tại quan hệ, Tiền Thương Nhất không có nói cho Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn. Đứng tại Nhan Chu ba người góc độ đến xem hát, trên thực tế phi thường mâu thuẫn. Tuy là hát có trợ giúp bọn họ nhiều, nhưng sở dĩ làm như vậy nguyên nhân là Văn Thành Trí từng trợ giúp qua hắn. Nói một cách khác chính là luyện kim thuật sư ở giữa lẫn nhau chiếu cố. Nếu như dùng từng người vị trí Văn Minh đến xác định lập trường. Nhan Chu ba người thuộc về hiện đại khoa học kỹ thuật bên trong người. Dĩ nhiên muốn trợ giúp Văn Minh của mình tiếp tục kéo dài tiếp. Mà hát thì thuộc về luyện kim thuật khoa học kỹ thuật thế giới. Hắn cũng muốn để cho mình Văn Minh tiếp tục kéo dài tiếp. Đây là không thể điều hòa mâu thuẫn. Chỉ bất quá bây giờ cũng không phải là song phương chủ yếu mâu thuẫn. Tại một mình thời điểm, ba người cùng hát tiến hành trao đổi. Trao đổi nội dung là liên quan tới đến tột cùng cái này nói cho Văn Thành Trí bao nhiêu chân tướng. Mới sẽ không dẫn phát mới nguy hiểm. Đồng thời còn có thể lấy được Văn Thành Trí tín nhiệm. Cuối cùng bốn người thương thảo kết quả là tất cả mọi chuyện đều lựa chọn nói rõ chi tiết. Không thể nói sự tình liền trực tiếp báo cho không thể nói. Ta cùng hắn trao đổi qua. Hắn khẳng định sẽ tại linh hồn trắc nghiệm tình huống dưới hỏi thăm những vấn đề này. Các ngươi lại thế nào giấu giếm cũng vô dụng. Trừ phi các ngươi có biện pháp tránh thoát linh hồn trắc nghiệm. Hát nói. Tránh thoát linh hồn trắc nghiệm điểm này. Thiên Giang Nguyệt hoặc là có thể làm được. Chỉ là tình huống bây giờ cùng lúc ấy khác nhau. Lúc ấy trắc nghiệm người cũng không biết bị khảo nghiệm linh hồn là tam vị nhất thể tình huống. Khi đó, chỉ cần Thiên Giang Nguyệt một người tránh thoát linh hồn trắc nghiệm. Như vậy coi như ba người toàn bộ thông qua. Hiện tại là Văn Thành Trí biết có bốn cái linh hồn. Cứ như vậy, vừa vặn Thiên Giang Nguyệt một người tránh thoát có thể nói là không có chút ý nghĩa nào. ngược lại lại còn nhường Văn Thành Chí sinh nghi. Dùng Văn Thành Chí khó lường tính cách, ai cũng không dám cam đoan hắn sẽ làm ra sự tình gì tới. Tỷ như Thang Tĩnh Nguyễn, tuy là đã bị Văn Thành Chí giết chết, thế nhưng là 3 ngày đi qua, sự tình gì đều không có phát sinh. Có thể thấy được Văn Thành Chí thế lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Gần như vô hạn dáng dấp tuổi thọ, tử vong về sau lại còn phục sinh. Có được cường đại luyện kim thuật tri thức cùng năng lực thực chiến. Này một ít đặc điểm cộng lại cơ hồ khiến Văn Thành Chí đứng ở thế bất bại. Hoặc là cơ hồ, hai chữ này có thể bỏ đi. Được không? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Không biết, Tiền Thương Nhất thở dài. Lại qua mấy ngày, Văn Thành Chí giúp Hát tìm một bộ tuổi trẻ thân thể. Tiếp theo đem 4 người linh hồn liền kết trạng thái giải khai. Ta hôm nay gọi các ngươi đến, là muốn cho các ngươi nhìn một vật. Văn Thành Chí ngồi tại trước bàn. Hắn đem bên cạnh túi văn kiện đem ra đặt lên bàn. Các ngươi nhìn xem, Hát đưa tay đem túi văn kiện mở ra. Bên trong tất cả đều là độ rõ nét cao ảnh chụp. Mà trong tấm ảnh nội dung thì là thế giới thụ. Nói đúng ra là dính đầy bùn đất thế giới thụ. 2 ngày trước, ta đoàn đội có phát hiện mới. Quen thuộc sao? Văn Thành Chí mặt mỉm cười. Tiền Thương Nhất đồng tử hơi co lại. Chẳng lẽ, lúc ấy Văn Thành Chí cố ý làm ra động tĩnh lớn như vậy chính là vì... Hắn nghĩ thầm, không sai, là linh hồn của ta mảnh vỡ lưu lại thế giới thụ. Kết hợp các ngươi phía trước nói với ta nội dung, tuy là không thể xưng là chứng minh, nhưng cũng không có bị phủ quyết. Văn Thành Chí 2 tay 10 ngón đan sen đặt ở trước bàn. Thay đổi quá khứ có thể ảnh hưởng hiện tại. Ý vị này, ta có cơ hội nhường Cooper Văn Minh tránh thoát nguy cơ. Đồng ý cho các ngươi thời gian cũng đã cho. Hiện tại, nói cho ta những ngươi kia không muốn nói sự tình. Hắn ánh mắt thâm thúy theo 4 người trên mặt. Từng cái đảo qua, giọng nói dị thường cường ngạnh. Không dung cãi lại, linh hồn trắc nghiệm bên trong. 4 người dựa theo sớm định ra kế hoạch nói ra tự mình biết hiểu hết thảy. Đương nhiên, liên quan tới thôn phệ Văn Minh tồn tại cùng thợ săn thời gian tin tức. Bọn họ không có báo cho Văn Thành Chí. Ta một cái khác mảnh vụn linh hồn để các ngươi đừng nói cho ta. Văn Thành Chí hít sâu một hơi. Sau đó dụng lực thở ra. Lấy ngươi trí lực, lý giải loại chuyện này cũng không khó khăn đi. Thiên Giang Nguyệt mở miệng trả lời. Văn Thành Chí giáo sư. Chúng ta không cần thiết lừa ngươi. Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm Văn Thành Chí. Hắn cần biết đối phương cụ thể phản ứng. Khó nói Văn Thành Chí sẽ không đối 4 người tiến hành nghiêm hình tra tấn. Mà bị bức ép hỏi kết quả chỉ có một cái. Đó chính là chết. Bởi vì lúc đầu chân tướng chính là nhường người khó mà tin được sự tình. Nếu như Văn Thành Chí một mực không tin, liền sẽ một mực bị thẩm vấn xuống dưới. Cuối cùng sẽ có nhịn không được một ngày. Huống chi, 3 người mệnh, Văn Thành Chí cũng không phải là rất để ý. Nếu có người dạng này nói cho ta, ta cũng không tin. Ưng Nhãn cũng phát biểu cái nhìn của mình. Thế nhưng là Văn Thành Chí giáo sư, trên người của ngươi bản thân liền tràn đầy bí mật. Rất nhiều chuyện đều cần ngươi chính mình phán đoán. Làm chúng ta biết này một ít về sau, liền không khả năng lại cùng ngươi phủi sạch quan hệ. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng mau chóng dựa theo linh hồn ngươi mảnh vỡ yêu cầu. Đi tới sớm hơn thời gian. Đi tìm ban đầu bắt đầu. Nói xong, Ưng Nhãn đẩy một cái Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt 2 người. Đã Yến Tống đều nói như vậy, cũng coi như ta một cái. Thiên Giang Nguyệt 2 tay cắm ở trong túi. Còn có ta, Tiền Thương Nhất nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.